Chương 2089, sư tỷ, ta tìm tơ ý ngươi. Mà cái này cự hùng phía trên kỵ sĩ, hình thể cũng là cực kỳ khôi ngô, mỗi người đều là có mười mấy thước độ cao. Bọn hắn thân thể mà cực rộng, độ rộng cơ hồ cùng thân cao đều không khác mấy, nhìn cực kỳ khôi ngô trắng kiện, bọn hắn vũ khí thì là cự đại đồng truy. Những kỵ sĩ này, mỗi một cái đều có cực nó thực lực cường đại. Trong thương đội nhao nhao hét lên kinh ngạc, cùng xa bộ lạc sứ giả, đây là cùng xa bộ lạc đồng truy hùng kỵ sĩ, thực lực cực mạnh. Nghe nói, mỗi một tên đồng truy hùng kỵ sĩ, đều là đạt đến thất tinh vũ vương cảnh giới. Dạng này đồng truy hùng kỵ sĩ, tại toàn bộ hoàng sa bộ lạc có dòng dã xa ưu trăm tên đồng truy hùng kỵ sĩ, chính là một chi đủ để quét ngang đại mạc lực lượng cường đại. Trần Phong sau khi nghe, không khỏi lông mày hơi bốc lên. Cái này cùng sa bộ lạc thực lực, thật sự chính là không thể khinh thường. Lê Thu Vinh hướng về phía trước cao thanh nói ra, phía trước thế nhưng là cùng sa bộ lạc người, ta chủng loại chính là hướng ra cùng Lê ra người, là vì cùng sa bộ lạc tộc trưởng đại nhân trúc thọ ha ha ha, ta biết đạo các ngươi là đến vì nhà ta tộc trưởng đại nhân trúc thọ. Phía trước nhất một tên đồng truy hùng kỵ sĩ cười ha ha nói, ta là cùng sa bộ lạc phái ra sứ giả, chuyên trước cửa đến đem cho các ngươi truyền một câu. Lời gì? Lê Thu Vinh hỏi. Các ngươi lễ vật lần này, thế nhưng là có chút tờ mang thiếu đi nha. Cái gì mang thiếu đi? Lê Thu Vinh cho có chút sở không tới đầu não, thái độ rất cung kính. Ma Ho Y, chúng ta lần này đã là dốc hết toàn lực, chuẩn bị phi thường phong phú lễ phẩm, tự nhận là tuyệt đối sẽ không mất lễ nghĩa. Không biết đạo sứ giả đại nhân ngài ý tứ là cái kia cùng xa bộ lạc sứ giả mặt hướng đám người nói ra, nếu là ở mấy ngày trước đó, ngươi mang cái này một phần lễ vật tự nhiên là đầy đủ, nhưng là bây giờ lại không đủ. Bởi vì, tại mấy ngày trước đó, nhà ta tộc trưởng đại nhân chỉ có đại thọ cái này một cái hỷ sự, đáng giá chúc mừng, mà bây giờ, thì là song hỷ lâm môn, có hai chuyện vui muốn chúc mừng. Cái gì hai chuyện vui? Lê Thu Vinh kinh ngạc. Mà họ y, ta trước đó đều chưa nghe nói qua. Tên này cùng xa bộ lạc sứ giả lớn tiếng cười nói, nó một, tự nhiên là nhà ta tộc trưởng đại nhân đại thọ, thứ hai, thì là nhà ta tộc trưởng đại nhân muốn tại cùng một ngày, nạp một vị mỹ thiếp cái này, nhưng không phải liền là hai chuyện lớn sao? Các ngươi chỉ đem một phần lễ vật chỗ nào đủ ngay tại mấy ngày trước đó. Tộc trưởng đại nhân chúng ta tại Nu Y xuống sông lưu bên trong nhặt được một cái theo hà thủy phiêu tới nữ tử. Nữ tử này, cái kia trưởng bề ngoài, chật chật, thật sự là không nói. Được phiêu lượng, thật sự là chỉ có trên trời tiên tử mới có như vậy dung nhan. Hắn nói, ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Mà bên cạnh hắn những cái kia cùng xa bộ lạc người, cũng là nhao nhao điểm đầu không tệ. Tên kia theo thủy phiêu tới nữ tử cực kỳ phiêu lượng, có thể nói là mạo so thiên tiên. Mà nhất diệu chính là, cái kia cùng xa bộ lạc sứ giả nói ra, nàng hoàn toàn mất trí nhớ, căn bản quên mình đến từ nơi đâu. Tộc trưởng đại nhân chúng ta đối với hắn cực kỳ yêu thích, muốn tại 3 ngày sau, buổi trưa 3 khắc cái kia nàng làm thiếp lúc này. Phong Lan không phục lớn tiếng nói ra, nữ tử kia dung mạo lại tú lệ, so ra mà vượt tiểu thư nhà chúng ta sao? Nhà các ngươi tiểu thư? Cái kia cùng xa bộ lạc sứ giả nhíu mày đầu, sau đó lộ ra một vòng vẻ khinh miệt nói ra, ngươi còn đừng không phúc khí, nữ tử kia mạo so thiên tiên, dung nhan tuyệt mỹ, nói thật, tiểu thư nhà ngươi cu nở dê coi là cái không tệ mỹ nhân nhi, nhưng là cùng với nàng so ra coi như kém đến quá xa. Cùng xa bộ lạc tất cả mọi người là nhao nhao cười to, gật đầu nói, không sai, xác thực kém quá nhiều. Nghe nói lời ấy, Phong Lan mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Ở trong mắt nàng, nàng nhà tiểu thư chính là thế gian này tuyệt sắc, khó có thể tưởng tượng. Còn có so nhà nàng tiểu thư còn cô gái xinh đẹp. Lê Thu Vinh thì là lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong cùng vẻ tò mò, thấp giọng tự nói, không biết là dạng gì tuyệt sắc, lại có thể bị đám người như thế cùng tán thưởng. Nguyên lai, Hách Liên cùng sát lựa bịp Hàn Ngọc Nhi sự tình, toàn bộ cùng xa bộ lạc đều biết nói, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Hách Liên cùng sát bên người căn bản cũng không có hắn biên tạo nên người này. Chỉ là, bọn hắn tất cả mọi người gạt Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong nghe được hắn nói lời nói này, lại là trong nháy mắt liền máu rót con người, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, trên thân sát ý mãnh liệt. Hắn song quyền hung hăng siết chặt, bắp thịt toàn thân đều là kéo căng lên, máu chảy ra tốc, tim đập loạn, trong nháy mắt, Trần Phong liền đã tiến vào nổi giận trạng thái. Bởi vì, hắn lúc này lập tức liền ý thức được, tên kia bị Hách Liên cuồng sát từ trong nước cứu ra nữ tử, nhất định chính là Hàn Ngọc Nhi cái này cẩu tặc, cũng dám lừa bịp sư tỷ lại còn muốn cưới sư tỷ làm thiếp, cẩu tặc lao tử nhất định giết ngươi. Trần Phong lúc này, nổi giận chi cực, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Nhưng là hắn thật sâu hút vài hơi khí, đem lửa giận của mình đè ép xuống, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng tự nói nói, cái này cùng xa bộ lạc tộc trưởng, thực lực cực kỳ cường đại, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, ta như thế tùy tiện đụng vào, chỉ có thế Tô Nở Thường sư tỷ, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại, sư tỷ mất trí nhớ, sư tỷ thân thể mới là trọng yếu nhất. Trần Phong trong lòng lo lắng vô cùng. Hắn để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại về sau, đem chuyện này tới lui lui suy nghĩ kỹ mấy lần, sau đó trong lòng chính là sáng tỏ, nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại không thể nổi giận, càng không thể xuất ruột, ta hiện tại cần phải làm là lẫn vào cái kia cuồng sa trong bộ lạc, sau đó tìm cơ hội đem sư tỷ cứu ra, lại đem tên cẩu tặc kia giết chết. Trần Phong nhắm mắt lại, khi hắn lại mở ra thời điểm, ánh mắt đã là một mảnh thanh minh. Chỉ là, trong mắt cái kia một tia sát cơ lại vô luận như thế nào đều che đậy không đi. Lúc này, phía ngoài cuồng sa bộ lạc sứ giả lớn tiếng nói ra, hiện tại cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, chính là thọ đản thơ y điếm, ngày đại hỷ, đến lúc đó, nhất định phải chuẩn bị bên trên 2 phần hạ lễ, nếu không, hừ hừ trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, ta cuồng sa bộ lạc nhưng là sẽ đem bọn ngươi coi là không tôn trọng. Đến lúc đó có cái gì sau quả chính các ngươi ước lượng lấy xử lý. Nói, một tiếng hô quát, đông đảo đồng truy hùng kỵ sĩ nhao nhao rời đi. Sau đó mấy ngày, bất đắc dĩ phía dưới, Lê Thu Vinh đành phải dẫn người đem trong thương đội sau cùng 4 liếng mà QNZ đem ra, điên cuồng tìm kiếm bảo vật, đến làm hách liên cuồng sắt phần thứ 2 hạ lễ. Tốt xấu là chuẩn bị một phần, tuy nhiên không phải cỡ nào tốt, nhưng hẳn là cũng lấy ra được tay. Không riêng gì bọn hắn đang làm những chuyện này, chỗ có đến đây vì hách liên cuồng sắt chúc thọ, toàn bộ đều tại làm chuyện này, bởi vì tất cả mọi người đã được đến cuồng sa bộ lạc thông chi, chê bọn họ chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật không tốt, còn cần lại chuẩn bị một phần. Cái này chủng loại ăn bề ngoài, không khỏi quá khó nhìn một số, phân minh đúng vậy mượn cơ hội vơ vét của cải.